trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 663, kết quả tốt nhất. Trở về trang sách, Tư Mã Ý chết cũng không có tạo thành quá nhiều gợn sóng. Tại bắt đầu phẫn nộ về sau, nhiều người hơn lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao đại ngụy đều không, trước mắt cái này đại ngụy quần thần tự nhiên muốn suy nghĩ về sau. Cố nhiên có người muốn báo thù, nhưng vì là Tư Mã Ý thù lao kết quả, có thể là toàn cả gia tộc tai họa ngập đầu. Trọng yếu nhất là, bây giờ Nghiệp Thành bên trong, Tư Mã gia hai vị người chủ trì, Tư Mã Ý cùng Tư Mã Chiêu đều chết. Cái gọi là người đi trà lạnh, tại ngày xưa hiếu nghị cùng nhà mình thân gia tánh mạng trước mặt, còn nguyện ý đứng ra cuối cùng không nhiều. Quân đội bình phục so trong tưởng tượng đều muốn nhanh. Sau đó, cũng là hợp nhất vấn đề. Lưu Nghị đục thông thành môn, mệnh trong thành quân đội từng đám ra khỏi thành tước vũ khí. Sau đó chờ đợi an bài, thẳng đến sở hữu ngụy quân toàn bộ tháo giáp ra khỏi thành về sau. Lưu Nghị lại mệnh Ngụy Diên vào thành tuần tra một lần về sau. Vừa rồi tự mình vào thành, tiếp nhận Tào Phương đầu hàng. 10 tuổi hài tử, nhìn lại như cái tiểu đại nhân, chí ít từ trên nét mặt, nhìn không ra hỉ nộ, nhỏ như vậy ra hỏa mới khiến cho người hãi đến hoảng. Tiếp nhận Nghiệp Thành, chuyện thứ nhất làm liền là trấn an dân tâm, buông ra Thủy Nguyên, đồng thời lại từ xung quanh điều tới đại lượng lương thực cứu tế Nghiệp Thành bách tính. Nghiệp Thành bị nhốt một năm, lại thế nào khổ, những thế gia đó đại tộc trong tay cuối cùng vẫn là có thừa lương. Chân chính bị tội vẫn là những cái này sinh hoạt tại lớn nhất tầng bách tính. Tiểu môn tiểu hộ vốn là không có nhiều tích góp. Chiến loạn vừa đến, kháng phong hiểm năng lực tự nhiên không thể cùng những thế gia đó đại tộc đánh đồng. Căn cứ sơ bộ tính toán, một năm này hoặc là nói năm nay nửa năm sau trong khoảng thời gian này, Nghiệp Thành chết đói nhân khẩu có gần hơn 3 vạn, mà trên thực tế, Nghiệp Thành các đại gia tộc cùng hoàng cung lưu giữ lương nếu là đều lấy ra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, nhưng người nếu là bởi vậy đi quái những người này, cũng không lý tới bởi, lương thực là người ta, lấy ra phân cho bách tính tự nhiên là nhân thiện tiến hành, nhưng không lấy ra, tựa hồ cũng không thể trách người ta. Trần tai không thể hoàn toàn trần tai, vừa vặn Lưu Nghị bây giờ đang tại xử lý Ký Châu cùng U Châu cơ sở kiến thiết. Cần đại lượng nhân thủ, những này vừa quy hàng ngụy quân tại xin chỉ thị triều đình về sau, liền đều tóc hướng về các nơi bắt đầu sửa cầu trải đường, khởi công xây dựng sân bãi, đồng thời Nghiệp Thành cũng cần đổi mới, trước đó thành tường cũng không cần thiết dỡ bỏ. Vừa vặn cầm Nghiệp Thành làm Ký Châu trọng trấn, tiến hành xây dựng thêm. Tư Không, Ngụy Diên đi vào Lưu Nghị bên người, cầm hai cái hộp sai người mang lên nói: "Đây là Tư Mã thị cha con thủ cấp, mặt khác Tư Mã thị một môn đã bị Hoàng Hạo tộc diệt." "Tư Mã gia a?" Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn về phía Ngụy Diên nói: "Phái người đi Trường An đem việc này báo biết bệ hạ đi." "Tư Mã gia tộc diệt, ta lo lắng này Tư Mã sư, nếu là có thể, cùng nhau giết chết đi." "Ấy." Ngụy Diên đáp ứng một tiếng, sau đó có chút do dự nói: "Đồ đốc vì sao như thế đối đãi Tư Mã gia? Cái này Ngụy triều to to nhỏ nhỏ sĩ tộc, đều là lấy Tư Mã thị hoặc là nói Tư Mã ý làm chủ. Bọn họ tại những thế gia này dù là quy thuận Đại Hán, cũng vẫn như cũ có thể tập hợp thành một luồng, diệt trừ Tư Mã gia, Ngụy triều những này sĩ tộc cũng là chia rẽ, không đủ gây sợ." Lưu Nghị cười nói: "Vẫn là Tư không thấy xa." Ngụy Diên gật đầu nói: "Mạt tướng cái này đi làm." Nhìn xem Ngụy Diên rời đi, Lưu Nghị yên lặng đi ra đại đường. Nhìn xem này bao la bát ngát thương khung, trong nội tâm thật có chút vắng vẻ. Tư Mã gia diệt vong, Tại Liêu Nghị trong lòng còn đại biểu cho một cái khác nặng hàm nghĩa. Hắn thật có chút lo lắng Tư Mã Thị tại đầu hàng Đại Hán về sau. Từng bước nắm quyền lực, tuy nhiên lấy bây giờ cục thế, đã không có ít nhiều khiến Tư Mã gia phát huy không gian. Nhưng đó là cái khúc mắc. Liêu Nghị không hy vọng chính mình vất vả cả một đời chế tạo ra tới Đại Hán thịnh thế tái sinh khó. Khăn chắc trở, thiên hạ ban đầu định, không nên tại tranh quyền đoạt lợi loại chuyện này bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Còn có rất nhiều chuyện không có làm, nhưng bây giờ Tư Mã Thị diệt vong, nhưng cũng để cho Liêu Nghị bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả tịch liêu cảm giác. Tào Tháo, Liêu Bị, Hạ Hầu huynh đệ, Quan Vũ, Trương Phi còn có Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông, lại đến bây giờ Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu, những tự mình đó chỗ quen thuộc tên đang không ngừng biến mất. Có lẽ về sau còn sẽ có càng nhiều. Cuối cùng thời đại diễn biến, người thế hệ trước dần dần qua đời, bị người mới bổ sung. Thẳng đến chính mình cũng hóa thành cuồn cuộn lịch sử Trường Hà bên trong một cái tên. Vẫy vẫy đầu, cầm những ý niệm này dứt bỏ. Hơi nước thời đại đại môn, đã bị chính mình mở ra một nửa. Thiên hạ tuy nhiên đã ban đầu định, Đông Ngô tuy nhiên còn chưa thu phục, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem triều đình thái độ, mình bây giờ muốn làm, cũng là giảng thời đại hoàn toàn tiến lên đến hơi nước thời đại. Để cho Hoa Hạ sừng sững ở trên đỉnh thế giới, tất nhiên đi tới nơi này cái thế giới một lần, dù sao cũng nên lưu lại chút gì. Tây vực tàu hỏa cũng nên lấy tay kiến tạo, nhưng ở này trước đó, trước phải đem bên trong bên này xây dựng cơ bản công trình làm xong mới được. Sau đó thời gian bên trong, theo Tào Phương được đưa đến Trường An, Ngụy Triều quần thần cũng bị một lần nữa phân phối. Liêu Nghị được phong làm thái phó, nhưng thiên hạ kiến thiết sự tình vẫn là bởi Liêu Nghị chủ trì. Trừ địa vị cùng nhị tướng ngang hàng bên ngoài, đối với Liêu Nghị tới nói, cũng không có biến hóa quá nhiều. Tuy nhiên Liêu Thiện lại không có như vậy thu binh. Tại hoàn toàn thu phục Ngụy Triều về sau, Duy Hy năm năm tháng 6, Liêu Thiện lấy Liêu Thành làm soái, Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm là xua binh 5 vạn thôn làng trú tại Thọ Xuân, đồng thời Giang Hạ thủy quân bắt đầu ở Phan Dương một vùng tới lui. Một trận, xem như Đại Hán huấn luyện trẻ tuổi một đời, vô luận là Liêu Nghị vẫn là Bàng Thống hay là Triệu Vân. Ngụy Diên những này thế hệ trước tướng soái đều không có tham chiến. Hoàn toàn do thế hệ trẻ tuổi chủ trì chiến cục. Tháng 7 đến tháng 8 cái này 2 tháng là song phương tranh đấu kịch liệt nhất. Liêu Thành cùng Lục Tốn tại Đông Lăng Đình một vùng đấu không xuống 10 lần. Lục Tốn năm đó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cầm thế như trẻ che Hán quân ngăn trở, càng là kém chút để cho Quan Vũ cùng Trương Phi cả đoàn bị diệt. Năng lực tự nhiên không tầm thường. Liêu Thành thiếu niên tòng quân, 12 tuổi lên liền chinh chiến Tây Bắc, nhiều lần lập chiến công, từ một tiểu tốt từng bước một tấn thăng đến kỵ đô úy. Sau khi theo Bàng Thống trong chinh chiến ban đầu, càng là độc lĩnh nhất quân, lấy yếu chống mạnh, Tào Sảng 30 vạn đại quân cuối cùng cơ hồ là bị Liêu Thành một người chỗ bài. Riêng là tại 2 năm này, thanh danh vang dội, uy trấn bên trong. Hai người lần này quyết đấu cũng có chút đặc sắc, tại binh lực chênh lệch cũng không lớn tình huống dưới. Liêu Thành mượn binh giáp sắc hơi chiếm thượng phong, nhưng Lục Tốn cũng mượn năm đó tự Đại Hán được đến trang bị. Trọng yếu nhất là mượn nhờ thủy chiến, cũng không bị Liêu Thành hoàn toàn nghiền ép. Tháng 9 bắt đầu, Đông Ngô co rút lại phòng tuyến, từ bỏ Quảng Lăng. Lui vào Giang Đông muốn dựa vào Trường Giang rãnh trời để chống đỡ Hán quân. Liêu Thành nhưng cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là bắt đầu ở Quảng Lăng kiến thiết thủy trại. Đồng thời mệnh Giang Hạ thủy quân thuận Giang Đông dưới, giống như Lục Tốn đang xây nghiệp một vùng cách sông rằng co. một trận so với diệt ngụy chiến, tại thưởng thức tính lên nói coi như xinh đẹp quá nhiều. Song phương tất cả xính kỳ mưu, lẫn nhau dẫn dụ, thăm dò, trong khoảng thời gian này thi triển đi ra thủ đoạn, hoàn toàn có thể nói là sách giáo khoa kiểu tác chiến. Với lại Giang Đông chi địa, thủy đạo ngang dọc, Lưu Nghị thiết kế thuyền tuy nhiên cường hãn, nhưng lại rất khó lái vào những này thủy đạo bên trong. Mà Lục Tốn lại tại vùng ven sông khu vực đinh đại lượng cọc gỗ khiến cho đại hán thủy quân khó mà trực tiếp cập bờ, mà Lưu Thành cũng không có liều lĩnh, mà chính là lựa chọn làm gì chắc đó phương thức. Từng bước xâm chiếm Ngô quân hữu sinh lực lượng. Từ tháng 9 bắt đầu, song phương lâm vào giằng co, tại vứt bỏ Quảng Lăng về sau, cần thủ Giang Đông Ngô quân chiếm cứ địa lợi ưu thế. Hán quân tuy nhiên có thể tới gần bờ sông, nhưng bởi vì dưới nước bị đinh đại lượng vót nhọn cây cột, Hán quân chiến thuyền vô pháp tới gần, cũng liền mất đi tự thân ưu thế. Tử tin, tiếp tục như thế, căn bản không qua được a. Quan Hưng đi vào Lưu Thành bên người, nhìn xem bờ bên kia tiễn tháp cùng phong hỏa thai. Loại này chiến đấu, không phải là nhân số vấn đề, mà chính là đại đa số Hán quân không tập thủy chiến. Mà tinh thông thủy chiến Hán quân, cũng liền Kinh Châu thủy sư có thể dùng, nhưng vùng ven sông đều bị Lục Tốn dùng loại phương pháp này chặn lại. Căn bản không qua được, không sai biệt lắm, Lưu Thành ngồi tại lâu thuyền chỗ cao nhất, nhìn phía xa Đông Ngô thủy trại, trong lòng tính nhẩm nói. Cái gì? Quan Hưng khó hiểu nói. Lúc trước năm bắt đầu, Tôn Quyền đã bắt đầu không ngừng lấy tàu thuyền cầm Đông Ngô nhân khẩu mang đến Di Châu. Ngươi không biết? Lưu Thành nghi hoặc nhìn về phía Quan Hưng. Cái này, Quan Hưng mí mắt nhảy nhót, cười khổ lắc đầu nói. Thật không có nghe nói. Lục Tốn là đang trì hoãn thời gian. Lưu Thành nhìn phía xa thủy trại nói. Ta muốn dùng không bao lâu. Tại đây chính là một tòa khoảng trống doanh. Chúng ta liền nhìn xem. Quan Hưng không hiểu nhìn về phía Lưu Thành đạo. Từ vượt sông về sau, Lục Tốn cũng chỉ thủ không công. Lưu Thành nghe vậy cười khổ nói. Hắn dạng này người, lựa chọn chỉ thủ không công, muốn đánh tới cũng không dễ dàng. Đạo lý à, tựa như Lưu Nghị lựa chọn chỉ thủ không công. Ngay cả Tư Mã Ý dạng này người đều không có cách nào một dạng. Lục Tốn hoàn toàn từ bỏ tiến công cơ hội, chỉ cầu tự vệ tình huống dưới. Lưu Thành tại binh khí cũng không thể như là đối với ngụy quân làm như vậy đến nghiền ép tình huống. Dưới, cũng cầm Lục Tốn không có cách. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Quan Hưng cau mày nói, bọn họ nhiệm vụ lần này là ép Đông Ngô đầu hàng. Hiện tại Tôn Quyền muốn đi, đây coi là tình huống như thế nào? Lưu Thành lắc lắc đầu nói, gấp cũng vô dụng, coi như cường công, quân ta tổn thất nặng nề, triệt hồi bờ sông phòng ngự, xem có thể hay không dẫn tới Lục Tốn phớt lờ. Lục Tốn nếu tới công, tất nhiên muốn hủy trừ những cọc gỗ đó, đến lúc đó quân ta thủy sư có thể thuận thế xuống tấn công vào đi. Vậy hắn nếu không tới công đâu? Quan Hưng cảm thấy phương pháp kia không thế nào đáng tin. Người ta đều nói rõ muốn đi, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm mấy tháng. Đầu xuân về sau lại đánh vào kiến nghiệp. Lưu Thành suy nghĩ một chút nói. Tôn Quyền năng lượng đi, nhưng nó không có khả năng đem toàn bộ Đông Ngô người đều lôi đi. Chúng ta nếu là Giang Đông chi địa, là Giang Đông nhân khẩu. Bọn họ muốn đi lời nói, nếu đối với ta đại hán tới nói, cũng là chuyện tốt, chỉ là Lục Tốn cha con nếu là đi cũng có chút đáng tiếc. Quan Hưng gật gật đầu, Lục Tốn đúng là cái không sai thống soái, rút lui trước quân, nhìn xem Lục Tốn phản ứng lại nói. Ây, ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày sau, Giang Đông thủy quân đại doanh. Lục Kháng mang theo một phong thư tín đi vào Lục Tốn bên người. Đem sách tin đưa cho Lục Tốn nói. Phụ thân, là này Lưu Thành đưa tới thư tín. Lục Tốn nghe vậy tiếp nhận thư tín, yên lặng nhìn sang, thật lâu, vừa rồi cười khổ lắc lắc đầu nói, Lưu Bá Uyên là trách mới, tử nhưng là kỳ tài, phụ thân, nhưng là muốn chiêu hàng. Lục Kháng nghi hoặc nhìn về phía Lục Tốn, tuy nhiên có chút không giống nhau lắm, thả đi Ngô Vương, dẫn tiến ngươi cha con ta vào triều, Ấu Lễ, ngươi như thế nào xem? Lục Tốn mỉm cười nhìn mình năm gần 15 tuổi nhi tử. Hài nhi coi là, đây là kết quả tốt nhất. Lục Kháng yên lặng một lát sau nói. Hài nhi không muốn trốn xa hải ngoại, cả đời không trở về quê cũ. Đúng vậy, đây là kết quả tốt nhất. Lục Tốn yên lặng gật gật đầu, nhìn về phía bờ bên kia nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.